Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 7, bên người ác ma 7. Nói tới mình cái kia đồng bọn, hắn nói mình căn bản không biết người kia, chỉ đã gặp mặt 2 lần, đối phương còn đeo kính đen, liền dáng dấp ra sao hắn cũng không biết. Hắn cự không thừa nhận mình tham dự bắt cóc Manoruri. Chỉ nói là mình là đối phương thuê đến chụp lén. Đầu hắn 1 tuần lễ trước đưa chuyển phát nhanh thời điểm. Có cái đeo kính dâm nam nhân tìm tới hắn. Nói với hắn có cái không phạm pháp lại phát tài kiêm chức. Hỏi hắn có nguyện ý hay không làm. Người kia để dùng lỗ kim camera dựa theo yêu cầu của mình. Đi quay 1 số người. Mỗi hoàn thành 1 lần cho hắn 1.000 khối tiền, Ngụy Đông cảm thấy vỗ vỗ người không tính phạm pháp, dễ dàng liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy, không nghĩ nhiều đáp ứng. Hắn bàn giao, bao quát lần này ở bên trong, mình hết thảy thay người kia quay 3 lần video, mặt khác 2 lần ngươi quay cũng là chúng ta sao? Lục Tiểu Đường hỏi, không là, là một cái giáo sư trung học. Giáo sư trung học? Cái nào trung học? Lục Tiểu Đường vội hỏi. Thứ 3 trung học phổ thông. Lục Tiểu Đường trong lòng run lên. Nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Bảo Quốc. Không cần nói cũng biết. Thứ 3 trung học phổ thông. Chính là nạn nhân Điền Tiểu Hà học tập trung học. Đi qua cảnh sát xác minh. Ngụy Đông thân phận không có nói sai. Cũng không có phạm tội trước cái gì. Hắn chỗ chuyển phát nhanh công ty đồng sự đối với hắn đánh giá cũng còn có thể. Nói hắn chính là có say rượu mau bệnh, uống nhiều quá yêu khinh suất. Bình thường xử sự làm người vẫn còn nói còn nghe được. Từ những tài liệu này trên nhìn không ra Ngụy Đông có cái gì động cơ phạm tội. Mà lại bọn cướp đang lái xe trốn thời điểm ra đi còn cố ý đem Ngụy Đông đụng thành trọng thương. Có thể là nghĩ giết người diệt khẩu. Đủ thấy bọn họ ở giữa xác thực không phải cái gì cộng tác. Ngụy Đông hiểm nghi đã có thể loại bỏ bên ngoài. Lục Tiểu Đường đối Tống Bảo Quốc nói: "Tống đội, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta vụ án bắt cóc cùng Điền Tiểu Hạ bản án có trực tiếp liên hệ đi, bọn cướp không chỉ theo dõi chúng ta, còn theo dõi nạn nhân chỗ cao trung." Cái này 2 vụ giết người quyết nhất định có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chí ít bọn cướp khẳng định biết một chút nội tình. Chứng cứ bày ở trước mắt. Tống Bảo Quốc cũng không tiện nói gì. Hỏi, ngươi định làm như thế nào? Lục cảnh sát, trước phái kỹ thuật của ngươi nhân viên hảo hảo kiểm tra một chút hung thủ mở qua kia xe minibus. Nhất định phải tận lực cẩn thận. Cái này bọn cướp không đơn giản. Đỗ Nhược Lan lúc này chen miệng nói. Kiểm tra làm việc vẫn là giao cho chúng ta cục thành phố tới làm đi. Phân cục công trình cùng kỹ thuật khẳng định không có cục thành phố quá cứng. Tống Bảo Quốc sắc, mặt soát một chút biến khó coi. Thế nhưng là lại không tiện nói gì. Đỗ Nhược Lan nói đúng là sự thật. À, đúng. Ta vừa mới tiếp vào truy tung bọn cướp những cái kia nhân viên cảnh sát báo cáo. Đỗ Nhược Lan, chuyển hướng Lục Tiểu Đường nói. Thế nào? Không có thu hoạch, liền giao lộ camera đều không có quay tới hắn. Gia hỏa này thật đúng là đủ giảo hoạt a. Đúng vậy a, ta trước đó liền cảm giác được. Lục Tiểu Đường cẩn thận hồi ức cả sự kiện đi qua. Cùng cái này giảo hoạt dị thường bọn cướp mấy lần giao phong. Như có điều suy nghĩ, có lẽ không chỉ là giảo hoạt đi. Gia hỏa này cùng chúng ta trước đó gặp được giảo hoạt hung thủ tựa hồ đều không giống. Hắn tâm tư kín đáo cùng năng lực ứng biến thực sự quá xuất sắc. Người đều không tưởng tượng nổi. Gia hỏa này có thể tại trốn ở hẻm nhỏ trong điều khiển Ngụy Đông giám thị chúng ta. Bị chúng ta phát hiện vây quanh về sau, thế mà cố ý kéo ra một cái cửa xe giả bộ như chạy trốn. Mình chui vào xe dưới mặt đất, thừa dịp chúng ta không chú ý, lên xe chạy trốn, thế mà liền ta đều cho hắn đùa bỡn. ta lúc ấy nếu có thể hướng gầm xe hạ nhìn một chút liền tốt. Hừ, ta hoài nghi người này rất có thể tiếp thụ qua huấn luyện đặc thù. Có đúng không? Ai? Hắn che giấu địa phương khoảng cách ngươi chỗ nhà hàng bao xa à? Đỗ Nhược Lan tựa hồ nhớ tới cái gì? Hỏi, hai con đường hơn 100 mét đi. Ngươi mới vừa nói ngươi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đem hắn bao vây. Hơi kém liền tóm lấy hắn. Nhưng nếu như người này giống ngươi nói cẩn thận như vậy. Các ngươi khoảng cách xa như vậy chạy tới. Hắn làm sao một điểm cảm thấy đều không có a? Còn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.